cộng với Lý Hồng ra sức vây đánh, trên thân thể của nó lưu lại vô số vết thương. Bây giờ mới hiểu tại sao Trần Toàn Thượng Sư giờ phút này lại có mặt tại đây. Cái tên Thượng Thanh Phái nghe thật hay, uổng cho các vị tổ sư phái Thượng Thanh khổ công gây dựng môn phái, để rồi lại dạy cho một đám tà đạo như các ngươi. Trần Toàn ta đã sớm không vừa mắt, hôm nay ta khiến cho các ngươi có đến nhưng mà không về. Trần Toàn Thượng Sư nắm trong tay băng tâm phất trần cao giọng nói. Phía đối diện Mã Lân hai tay chắp sau lưng, ánh mắt mang theo tia phức tạp. Vừa nãy đối một ấn, hắn biết trận chiến với huyết thiểm tử đã bào mòn tu vi của một hóa linh, đến hiện tại một linh tiên mới tấn thăng như lão cũng đủ sức đánh với hóa linh, vốn đã là đỉnh phong như Trần Toàn. Trần Toàn đạo trưởng mắng hay lắm, chỉ có điều là ngươi quên rằng Hoa Hải chúng ta là cái nôi của Phật. Đạo pháp của ngươi cũng là từ đó mà ra. Nếu ta là tà đạo thì không biết nên gọi Trần Toàn đạo trưởng là gì đây. Trước ánh nhìn khinh miệt của Mã Lân, Trần Toàn Thượng Sư mở miệng cười lớn, nụ cười mang đầy nỗi thống khoái, xen lẫn với giọng nói như là chuông đồng của lão, khiến những người có mặt tại đây không khỏi chú ý. Hay cho cái nôi của đạo Phật, ngươi thờ Tam Thanh, ta thờ Ngọc Hoàng cùng với chư vị thiên tướng, tất cả đều là bậc thần minh tiên giới, điều đó không khác biệt. Chỉ có điều đạo dạy con người chính nghĩa, Phật dạy con người đức độ. Người đừng có đem tà tâm của mình với bẩn hai từ đạo Phật. Hôm nay ta sẽ cho người nếm thử đạo pháp nội đạo tinh thuần của Đại Việt ta. Trần Toàn hét lớn, phất trần trong tay lay động, từng sợi tơ sắc mỏng xoắn lại với nhau, mũi nhọn chĩa thẳng mặt Mã Lân mà lao tới. Phía đối diện Mã Lân thẹn quá hóa giận, phất trần trong tay của lão cũng xuất kích. Nhất thời biến quần công thành đơn đấu, hai người Trần Trung đạo trưởng cùng Minh Lượng thiền sư sau khi thấy Trần Toàn Thượng Sư tiếp viện thì cũng phá đi kết giới, chia ra đối kháng cùng Hứa Chu và Thôi Liệt. Trận chiến của các vị tông sư đại phái nổ ra, khiến thế cục phía trong chính điện náo loạn. Phía trong náo loạn là vậy, nhưng phía bên ngoài bốn cửa lớn của Dạ Trạch đạo tràng còn nhốn nháo hơn, tiếng là hét, tiếng gào rú của nhân yêu hai tộc vang lên không ngớt, đình phách bày múa dập trời. Trước cảnh tượng thảm thiết trước mắt, những Phật môn đệ tử từ xuất gia cho tới tục gia như là Hoàng Linh Lý Phượng không khỏi đau xót. Tiếng Phật hiệu cũng vì thế mà lan khắp chiến trường, khiến một mảnh thê lương rồi cũng dần biến thành tử địa. Xác chết chất chồng, vong hồn du đãng là những thứ đang rải rác khắp nơi quanh bốn cửa, đông tây nam bắc. Phía cửa nam, tiếng của Tiểu Minh la hét vang vọng, Tiểu Chu Tiểu Ngọc cũng đã hóa ra thành chân nhân, lông nhọn trên người cũng sắp phóng hết. Chúng binh sĩ kiên trùng gườm gãy giáp phơi cũng sớm không còn sức chiến đấu. Đối diện với tình thế hung hiểm của đám người, Quy Nương đành từ bỏ chiến đấu cùng Hắc Hùng Tinh mau chóng thu về để trấn thủ cửa lớn. Bên cửa bắc, hai người Trần Kiên Chí Dũng sau một hồi đối kháng với Xà Tinh sức lực cũng đã khô hạn. Không may cả hai thành công bốc xuống được một mảng vẩy lớn của ả, giúp nghiệp hòa từ liên đăng vạc phổ phát huy diệu dụng. Tổn thương nội thể của Xà Tinh khiến nó chẳng thể mặc sức bá đạo đại khai sát giới như trước. Cũng vì vậy mà nơi thiết cục đây cũng được xem như là cân bằng. Nhờ sự hợp lực đồng tâm của đệ tử ngũ đại tông phái và các tiểu phái của huyền môn Đại Việt, hai cửa đông tây cũng đã được trấn thủ bằng những lớp kết giới bởi trận pháp. Gió tanh mưa máu đi qua, hiện tại chỉ còn lại những nét mặt khẩn trương. Trở lại với trận chiến nơi chính điện Dạ Trạch đạo tràng, tiên linh thạch cũng vẫn vững như là bạch. Tiên linh thạch vẫn vững chãi tỏa chấn ngay chính giữa điện. Xung quanh nó, linh khí, yêu khí cùng với quỷ khí đang bủa vây. Tiếng rên rỉ thống khổ, tiếng hét ngập trời vẫn còn không ngừng vang vọng. Hắc quỷ Dạ Xoa mới chỉ tụ lại 8 phần quỷ cốt, lại bị yêu tiên cùng một quỷ dạ vây công, rất nhanh yếu thế. Nhận thấy mình có thể tự thân đối phó với ả, tiểu thuyết vừa nãy mới bảo Lý Hồng chi viện Trưng Phong với đánh huyết thiểm thử, giúp Trần Toàn Thượng Sư rảnh tay đối phó với Mã Lân. Ngay lúc đám người còn đang nhập tâm vào chiến đấu, thì phía trích bên phải chính điện, một tiếng chấn động khiến đoàn người chú ý. Vừa rồi hai thân thể to lớn của Thường Luồng, hay nói chính xác hơn là Giao Long lao vào nhau. Bạch Giao Long tu vi có phần đuối hơn sau một hồi kịch chiến, trên thân đã lưu lại vô số vết móng vuốt sắc nhọn.

cắt xé thành trăm ngàn sợi khí tức cuộn thẳng lên không trung, duy chỉ có một sợi thần niệm hư ảo là tiến thẳng xuống lòng đất. Như là hiểu thì tất cả, Trương Phong âm thầm hít một hơi thật sâu mà nói: thật không ngờ hư không này lại có thể cho người ta nhìn thấy tiền kiếp cộng với các biến cố xuyên qua ngàn năm của huyền môn. Ngươi quả thật là một sợi thần niệm của tà thần chuyển sinh. Bảo sao ngươi có thể triệu tập lực lượng của hắn? Tuy rằng không phải tất cả nhưng xác thực cũng rất lợi hại đó. Nhìn thấy nét mặt thản nhiên của Trương Phong khi đã biết rõ thân phận của mình, Vô Diện không khỏi nghi hoặc. Ngươi không sợ? Sợ ư? Ta sợ thì có ích gì? Trận chiến của ta và ngươi sớm đã là tử chiến. Nếu sợ hãi có thể giết chết ngươi, vậy ta cũng muốn bản thân thấy sợ một lần. Chu Tà Kiếm quét ngang trong không trung hai đường, lưu lại trên đó hai đạo lam quang chói mắt. Trường Phong nói đoạn là một lần nữa bắt kiếm quyết tiến lên. Linh phủ trong tay bay múa, lưỡi kiếm Chu Tà xé gió lao đi. Quả nhiên là thiếu niên kiệt xuất của huyền môn, chỉ tiếc hôm nay phải bỏ mạng tại nơi này. Phô Diện toàn thân tà khí lượn lờ bất chợt bạo khởi, song kiếm trong tay bị tà khí hun đúc toát ra sắc đen thầm thầm. Vừa vung lên đã bá khí ngút trời, hai lưỡi kiếm mang theo tà khí đặc quánh đàn chéo mạnh mẽ, ngăn lại lam quang mà Chu Tà Kiếm của Trương Phong đánh tới. Thanh âm chói tai kéo dài vang đến tận trận chiến phía bên kia. Hắc Giao cùng với hai người Đinh Long Bạch Giao khẽ liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Vô Diện đứng im bất động. Trên tay của hắn song kiếm tỏa ra khí ngút trời, đang đàn chéo ở trước mặt. Đối diện là Trương Phong đang nằm dài trên đất. Trương Phong, ngươi không sao chứ? Đinh Long nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn thì hỏi. Phía bên này Trương Phong mặc dù khí tức trong thân thể đang chạy loạn, nhưng miệng vẫn cứng rắn nói. Ta thì có thể làm sao, hắn chưa nằm xuống Trương Phong ta còn đứng lên. Các ngươi lo thu phục Hắc Giao đi, chứ để tâm tới chuyện này. Nhìn thấy sự quả quyết trong ánh mắt của Trương Phong thì Đinh Long cắn răng một lần nữa, cùng với Bạch Giao tiến lên, đem Hắc Giao vây đánh. Dưới sự hợp công của một thượng sư đỉnh phong cùng với một yêu vương chính tu, Hắc Giao mặc dù có là vạn yêu chi vương cũng cảm thấy không dễ chịu. Trở lại với trận chiến của Trương Phong, khi mà miễn cưỡng đứng lên, hắn mới phát hiện ra Chu Tà Kiếm trong tay chẳng biết từ lúc nào đã sinh ra biến đổi. Chuôi kiếm vốn xù xì bây giờ đã rũ bỏ lớp rỉ sét thô cứng để lộ ra hình thù vốn có. Phía bên trên chuôi lưu lại năm lỗ nhỏ kèm với bốn chữ Chu Diệt Tà Thần. Không lẽ... Trương Phong lầm bầm ở trong miệng. Tâm thần chấn động, Trương Phong vỗ trán mà hét ầm lên. Không lẽ Chu Tà Kiếm trong tay của ta chính là thứ năm đó đã chém tà thần thành trăm ngàn mảnh? Còn mẹ nó, Chu Diệt Tà Thần, Chu Tà Kiếm, ý trời là ý trời. Trương Phong gầm lớn, bàn tay to lớn lần mò trên chuôi kiếm cảm nhận một hấp lực to lớn, nên năm lỗ hổng đang không ngừng hấp thu ngũ hành chính khí trong cơ thể. Hắn bây giờ đã hiểu rõ Chu Tà Kiếm trong tay thượng cổ pháp khí lưu lạc trong nhân gian. Tổ tiên của hắn chỉ là vô tình có được rồi truyền lại cho hậu thế. Khí thế sôi sùng, Trương Phong chỉ thẳng Chu Tà Kiếm về phía của Vô Diện, miệng thét lên những lời chính nghĩa. Tà thần mặc cho ngươi trốn tránh ngàn năm cũng chẳng thể thoát được thiên địa quy tắc. Tới đây nếm trải ngũ hành chính khí, cảm nhận cái gọi là thần hồn câu diệt đi. Những lời kia vừa dứt thì cũng là lúc trên thân Chu Tà Kiếm lóe lên quang mang ngũ sắc. Đó chính là khí thức của ngũ hành, thứ duy trì thế cục cân bằng bấy lâu trong thiên địa. Đối diện với Trương Phong, Vô Diện dường như cũng cảm nhận được một lực lượng to lớn tỏa ra từ Chu Tà Kiếm. Từ sâu trong tâm khảm, một nỗi sợ vô hình dần cắn nuốt hắn. Đôi chân Vô Diện bước lùi vào trong vô thức, nhưng được vài bước thì ý nghĩ của một nhân loại khiến cho hắn dừng lại. Tay của hắn là một sợi thần niệm của tà thần chuyển sinh, nhưng mà hiện tại đã mang hình hài đầy đủ. Nói một cách khác, hắn đã không còn là tà thần thảm bại năm xưa, mà đã trở thành một thực thể tách biệt. Tà thần năm đó đã chết, hiện tại chỉ còn ta Vô Diện mà thôi. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là tiền nhân năm đó. Chu Tà Kiếm trong tay của ngươi tuyệt đối không thể giết nổi ta, không thể. Vô Diện gầm lên, tà khí trên thân hừng hực phóng thích ra bên ngoài. Hư ảnh tà thần nãy giờ ẩn hiện bị hắn thu liễm toàn bộ vào trong thân thể.

Phía bên kia cuộc chiến cũng đã dần ngã ngũ, hắc giao long trên thân lưu lại vô số vết thương, y huyết thấm đẫm những lớp vảy dày thô ráp. Đối diện nàng, đinh long quỳ rạp trên đất, phải mượn nhờ sắt quỳ kiếm mới không nằm xuống. Bên cạnh hắn, bạch giao long toàn thân trắng muốt hiện tại cũng bị phủ sắc xanh của yêu huyết. Thế nhưng ánh mắt to tròn của nàng mang theo tín niệm to lớn, đang hướng về phía hắc giao long. Tỷ tỷ, ta muốn gọi ngươi ngừng tay đi thôi, nếu còn đánh chỉ sợ thần hồn câu diệt. Từ trong thân thể của giao long to lớn, thanh âm của bạch giao chua sắt vang lên. Phía bên kia hắc giao long vừa vặn mình phát ra âm thanh giận dữ. Cầm miệng, thân là vạn yêu chi vương, ta thả chết cũng nhất quyết giữ tròn khí tiết quân vương. Thứ phản tộc như ngươi nghĩ rằng có thể giết được ta sao, nằm mơ. Hắc giao long vươn người hét lớn, cây đó há miệng nhả ra một viên châu long màu đen to lớn. Bạch giao long vừa nhìn thấy đã sợ hãi kêu lên. Tỷ tỷ, ngươi điên rồi sao, đến long châu cũng lấy ra rồi. Sở dĩ bạch giao long sợ hãi như vậy là bởi vì long châu vốn là yêu cốt của giao long, tất cả tu vi của giao long đều tụ tập tại long châu. Một khi long châu vỡ nát thì không những tu vi cả đời của giao long mất hết mà đến tính mạng cũng chẳng còn. Trái ngược lại với sự sợ hãi của bạch giao long thì hắc giao long lại tỏ ra điên loạn. Nàng tồn tại đến ngày hôm nay cũng chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của phụ mẫu đem yêu tộc vực dậy. Đối diện với sự mềm yếu đang ẩn hiện của bạch sao, hắc giao nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt oán độc nhìn đinh long một cái, rồi dồn toàn lực vào một kích cuối cùng, muốn đem những cản trở trước mặt xóa sạch. Đứng trước tình thế nguy hiểm, bạch sao cắn răng gạt đi nước mắt, lòng trầu trong thân thể của bạch sao long to lớn phóng vụt lên cao, hai lực lượng một đen một trắng xoắn chặt lấy nhau không ngừng đối kháng. Dưới mặt đất, hai thân thể giao long to lớn đã không còn thấy, mà ngồi trên đất lúc này chỉ còn lại là hai nữ tử dung mạo tuyệt sắc, đang thống khổ chịu đựng sự mài mòn của tu vi cùng với thọ mệnh. Sao nhi, muội sao rồi? Đình lòng đau đớn gắng gượng bước về phía bạch sao, nhìn nét mặt của nàng vặn vẹo đau đớn, trái tim của hắn thắt lại từng cơn. Hắn hướng mắt nhìn hai khối long châu đang lơ lửng trên không trung, theo từng lần va chạm của chúng, những tia sét lóe lên đánh loạn tứ phía, nhìn qua tràng diện khủng bố vô cùng. Đình Long nắm chặt sát quỷ kiếm trong tay, ánh mắt đau thương nhìn nữ nhân của mình thống khổ quằn quại. Trong thâm tâm của hắn hạ xuống một quyết tâm, mặc cho những đau đớn của thể xác đang dày vò, Đình Long vẫn gắng gượng đứng dậy. Sát quỷ kiếm mang theo hàn quang bức người lướt qua da thịt của hắn, lưu lại hai vệt rách rất lớn trước ngực. Máu đỏ chảy xuống tới đâu đều bị sát quỷ kiếm hấp thu sạch sẽ. Long ca, không được. Bạch Giao mặc dù không biết bí pháp mà Đinh Long đang thi triển là gì, nhưng nàng biết nếu thi triển ra bí pháp kia, Đinh Long có thể sẽ mất mạng, cho nên ra sức ngăn cản. Phía trong một vòng xoáy của hư không, Triều Tiến đạo trường cũng giật mình nhìn nhận ra đồ đệ của mình là Đinh Long đang định làm gì, cho nên vội quát lớn. Tiểu tử, một khi phong ấn mở ra mà kiếm dáng thế còn có biết hậu quả như thế nào không? Mau thu chiêu cho lão. Đinh Long đứng đó sừng sững hiên ngang, những lời của Bạch Giao cùng Triều Tiến đạo trường hắn đều nghe rõ, chỉ có điều thế cục trước mắt không cho phép hắn dừng lại. Sau một thoáng hoài niệm về những ký ức tươi đẹp, Đinh Long khẽ quay đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt xanh xao thấm đẫm nước mắt của Bạch Giao, rồi bất chợt nhún người lao lên. Từ khóa miệng rớm máu, cầu chú ngữ mang theo tôn nghiêm của một pháp sư chân chính vang vọng. Sát quỷ kiếm quét ngang, liều nhân chủ ác nghiệt, thấu qua bao phiền não, kiếm khí ngự trời cao. Ngọc Hoàng tham thấu, chư Phật chiếu soi, liều nhân sát quỷ kiếm lĩnh mệnh chu tả. Chú ngữ vừa dứt, thân hình của Đinh Long nhảy cao mấy mét, sát quỷ kiếm trong tay lóe lên huyết quang chói lóa, lấm lấm bổ mạnh vào hắc long châu. Chỉ thấy một vệt huyết sắc tiến nhập chùm lôi điện do hai viên long châu tạo ra, trong nháy mắt đã tạo ra ngăn cách chốc lát rồi tan biến. Cứ nhỡ một kiếm kia của Đinh Long không có tác dụng, nào ngờ chỉ một vài giây ngắn ngủi sau đó, một vầng huyết quang bành trướng đem bạch giao long bao phủ. Nương theo huyết quang, bạch giao nhận ra điểm bắt nguồn của nó chính là từ thân của sát quỷ kiếm trong tay của Đinh Long. Nhà đầu còn đợi gì nữa, nếu không nhanh nó sẽ nhập ma, mãi mãi chìm đắm vào ma đạo, ra tay đi. Trong không trung, thanh âm của Triều Tín đạo trường một lần nữa vang lên,